Những câu chuyện đáng yêu. Đoàn Văn, chương 1, thằng này. Dám láo với bà à. Góc chuyện audio.com. Vào cuối năm học lớp 12. Giờ tan trường, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ. Này, hôm nay định tỏ tình thật à, con bạn thân hỏi cô. Tao nói láo với mày có làm được gì đâu mà hỏi lắm thế. Cô bực bội hét lên và thấy bóng dáng thằng bạn thân đang ra khỏi phòng học. Cậu phóng xuống sân với tốc độ kinh hồn làm cô đuổi theo rớt cả chân. Cô chạy đến vỗ vào vai cậu, giữ cậu đứng yên tại chỗ. Cậu không quay người, bình thản bỏ tay vào túi quần. Có chuyện gì? Cậu hỏi. Tao thích mày, cô nói chắc nịch. Câu nói của cô thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Một đường cong hiện hữu trên khuôn mặt của cậu rồi vội tắt ngủm đi. Thực ra thì cô và cậu làm bạn thân lâu rồi. Nhà hai đứa gần nhau. Lại học chung một lớp cả mười mấy năm, cô đơn phương cậu 3 năm rồi, đột nhiên hôm nay mặt dày lại dày thêm đi tìm người tỏ tình. Tao biết rồi, câu nói của cậu khiến cô hơi ngạc nhiên, thế sao mày không nói với tao mà để tao phải đứng trước bàn dân thiên hạ mà tỏ tình thế này? Cô nheo mắt nhìn bóng lưng cao giáo phía trước, bởi vì tao muốn nhìn thấy cảnh mày tỏ tình với tao như thế nào? Trên trán của cô nổi lên 3 đường hắc tiết, nụ cười méo hiện lên, ngay tức khắc cô quay người cậu lại, tung nắm đấm về cái bản mặt ngây thơ đó. Thằng này, dám láo với bà, mày chết chắc rồi, nắm đấm chưa tới địa điểm đã bị dừng lại. Khoan, con nhỏ này, mày chưa biết câu trả lời của tao mà đã vội cho tao ăn đấm rồi sao? Cô khoanh tay trước ngực thở hắc ra một hơi lên tiếng. Được rồi, nói mau đi để cho bà con xử lý mày. Cậu cúi người, vẻ mặt buồn rười rượi. Xin lỗi, tao thật sự không thích mày. Cô không ngạc nhiên mà vẫn thoải mái nở nụ cười. Vỗ vỗ cái lưng cậu. Thế à, vậy chúng ta về thôi. Mày không đánh tao nữa à? Tao buồn rồi nên không đánh mày. May quá, cậu thở dài rồi chạy nhanh đến nắm đôi tay mềm mịn kia. Ê, hồi nãy tao chưa nói hết mà. Thật ra thì, cậu kéo dài chữ thì làm cô nổi bực. Thì sao, tao yêu mày trước khi mày thích tao. Cô khựng lại, nụ cười càng tươi hơn. Giơ tay rộng ngay vào mặt tên khốn đó. Thằng này, dám láo với bà à, thế là có cái cớ để đánh mày. Ha ha ha, cô phủi phủi tay, ngay lập tức xe cứu thương xuất hiện. Cô nhanh chóng leo lên xe cùng với cậu và thầm lặng hôn lên môi cậu. Ngay lập tức cậu mở mắt, phản bác, mày cưỡng hôn tao, thế là cậu lại ăn thêm một nắm đấm. Bàn dân thiên hạ đứng ngay cổng trường chỉ biết lắc đầu đồng thanh nói. Tâm thần trốn viện, cách chương.